Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1798 tiên tích, góc truyện audio.com. Hơn 10 mẫu linh điền, muốn đem hai loại tiên thảo đủ loại thế nhưng là cái không nhỏ công trình. Đoạn Thiên Lương trọn vẹn bận việc đã hơn nửa ngày, mới đưa hơn 1.000 chu tiên thảo hạt giống, toàn bộ trùng tại hơn 10 mẫu linh điền lên, đã mệt mỏi mồ hôi đầm địa cảnh ban đêm hàng lâm. Lúc này, mặt khác dược nông cũng đã sớm trở về nghỉ ngơi. Đoạn Thiên Lương rất lâu không có lớn như vậy tiêu hao, toàn thân đau nhức, hơn nữa tại Tô Tử Mặc cái kia đã bị tâm thần đả kích, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Hắn đặt mông ngồi ở linh điền lên, vẻ mặt u oán nhìn qua xa xa cái kia vào lúc nhà cỏ, hung hăng cắt một cái. Mẹ kiếp, một ngày nào đó, lão tử gặp đem ngươi dẫm ở dưới chân. Đoạn Thiên Lương nhỏ giọng mắng, cũng mặc kệ trên mặt đất bùn đất, ngửa mặt nằm xuống. Nhìn qua đầy trời lóe lên ngôi sao, Đoạn Thiên Lương chỉ cảm thấy một hồi mệt nhọc, mí mắt dần dần nặng, lại tại linh điền trong nặng nề đã ngủ. Tô Tử Mặc tại trong nhà cỏ tu hành, không ngừng cảm ngộ thanh đồng phương đỉnh trên Bát Nhã Niết Bàn Kinh, hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, Bát Nhã Niết Bàn Kinh cực kỳ thâm ảo. Tuy rằng nhập lại không hoàn chỉnh, vốn lấy Tô Tử Mặc hôm nay Phật hiệu tạo nghệ cũng không có thể đều lĩnh ngộ. Hắn chỉ là cảm ngộ đi ra, cái này bộ bí pháp càng thêm có khuynh hướng nguyên thần tu hành. Cũng chính là bởi vì như thế, cái này bộ bí pháp ngưng tụ ra đến lực lượng, mới có thể trung hòa âm dương, làm cho Long Hoàng, Thanh Liên hai đại nguyên thần dung hợp cùng một chỗ. Kỳ quái, Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ, Bát Nhã Niết Bàn Kinh rõ ràng cho thấy một bộ Phật môn bí điển, làm sao sẽ khắc vào cái vị này thanh đồng phương đỉnh ở trong. Chẳng lẽ nói, cái vị này thanh đồng đỉnh chủ nhân, từng là Phật môn cường giả. Cái này thanh đồng phương đỉnh bức trên điêu khắc con thần Long kia, lại là chuyện gì xảy ra? Những thứ này nghi hoặc tại Tô Tử Mặc trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là tận khả năng hấp thu thiên địa nguyên khí, nỗ lực khôi phục tu vi. Thiên địa nguyên khí vô hình, giống như là không khí giống nhau. Nhưng nếu là thượng giới đứng đầu cường giả hàng lâm tại Long Nguyên Tinh trên không, tất nhiên có thể phát giác được Long Nguyên Tinh chung quanh thiên địa nguyên khí, đang theo lấy phong tuyết lĩnh một gian không chút nào thu hút nhà cỏ tụ tập. Cái kia nhà cỏ giống như là một cái thật lớn vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn, như nuốt trôi nuốt chửng bình thường, thôn phệ, hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Liền xa xa trời xanh đầu quý, ngang trong tinh không cái kia mảnh cự đại âm ảnh trên nguyên khí tựa hồ cũng có ý hướng lấy Long Nguyên Tinh tụ tập xu thế. Loại biến hóa này, huyền tiên các loại tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác. Có thể nếu là lúc này có người có thể đi vào Tô Tử Mặc gian phòng, tất nhiên gặp chấn động. Tại đây cỏ trong phòng, Tô Tử Mặc thân hình, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây màu xanh biếc thanh liên, nhẹ nhàng chập chờn. Lá sen óng ánh sáng long lanh, như là phỉ thúy. Màu hồng phấn hoa sen nở rộ 81 mảnh cánh sen lên, ngưng tụ ra tiên biểu lộ, liên đài lên, phun ra ra từng đạo dáng chiều, sáng chói chói mắt. Ở trong quá trình này, Tô Tử Mặc có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn dường như hóa thân thành tạo hóa thanh liên, đang điên cuồng cướp đoạt lấy, hấp thu thiên địa nguyên khí. Góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, thần thức của hắn dường như hóa thân thành nghìn nghìn vạn vạn, giống như là rậm rạp chằng chịt rễ cây lan tràn bốn phía. Hắn thậm chí rõ ràng cảm nhận được chung quanh nơi này hơn 10 mẫu linh điền ở bên trong vừa mới bị gieo xuống tiên thảo hạt giống. Những thứ này tiên thảo hạt giống cảm nhận được thần thức của hắn dường như có được linh tính bình thường, vậy mà tản mát ra một loại vui sướng cùng thần phục tâm tình. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Tô Tử Mặc đắm chìm trong đó, bất chi bất giác một đêm thoáng qua tức thì. Sắc trời ban đầu sáng, Đoạn Thiên Lương thân lấy lưng mỏi, ngồi dậy còn buồn ngủ. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, thần sắc của hắn còn có chút mê mang, tĩnh tọa một chút sau đó, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Mẹ kiếp, vậy mà linh điền trên ngủ một đêm, Đoạn Thiên Lương mắng một câu, đập phủi mông, chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, Đoạn Thiên Lương ánh mắt ngưng lại. Tại trong tầm mắt của hắn, dưới người hắn cái mảnh này linh điền lên, vậy mà sinh ra từng cái một màu xanh biếc trồi, chỉnh tề. Ngủ quên mất rồi sao, đều xuất hiện ảo giác rồi. Đoạn Thiên Lương lầm bầm một tiếng, dùng sức lắc đầu, lại xoa nhẹ dưới ánh mắt mới trợn mắt nhìn lại. Đoạn Thiên Lương đồng tử, dần dần co rút lại. Hắn vội vàng quay người, hướng bốn phía nhìn lại. Chung quanh hắn cái kia hơn 10 mẫu linh điền lên, đều không ngoại lệ toàn bộ sinh trưởng ra từng cái một trồi, sinh cơ bừng bừng. Cái này, Đoạn Thiên Lương đã bối rối. Phải biết rằng, dưới người hắn cái mảnh này bên trong linh điền tiên thảo hạt giống, hắn mới vừa vặn gieo xuống. Đầu là quá khứ một đêm, những thứ này hạt giống, vậy mà tất cả đều phát mầm mỏ chui từ dưới đất lên mà ra. Đoạn Thiên Lương tại Phong Tuyết Lĩnh ngây người trên vạn năm, theo dược nông làm lên, một chút mới đi cho tới hôm nay, đối với tiên thảo thành thục quy luật rất tinh tường. Long nguyên tinh lên, thiên địa nguyên khí mỏng manh, hai loại tiên thảo sinh trưởng chậm chạp đều muốn hoàn toàn thành thục, muốn chỉnh cả 100 năm. Mà Bồi Nguyên Thảo cùng Vũ Lâm Hoa đều muốn sinh ra chồi, chui từ dưới đất lên mà ra, như thế nào cũng phải gần một năm thời gian. Nhưng cái này trong vòng một đêm, hai loại tiên thảo vậy mà toàn bộ sinh ra chồi. Thật sự là gặp quỷ rồi. Nếu không có cái mảnh này linh điền, chính là Đoạn Thiên Lương tự mình gieo trồng, hắn tuyệt đối không thể tin trước mắt thấy một màn thật sự. Đây là thế nào chuyện quan trọng? Đoạn Thiên Lương nhíu mày trầm tư thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta lão Đoạn chính là cái gì thượng tiên truyền thế, hôm nay, đã bắt đầu ngưng tụ số mệnh rồi hả? Tùy tiện vừa ra tay, liền tạo thành bực này tiên dấu vết. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hồi lâu sau, Đoạn Thiên Lương phục hồi tinh thần lại, vậy mà kinh hỉ phát hiện tu vi của mình cảnh giới cũng có làm cho tinh tiến. Tuy rằng còn không có bước vào huyền nguyên cảnh tam trọng, nhưng chỉ là cả đêm thời gian, vậy mà chống đỡ qua được hắn tu luyện trăm ngày công lao. Đoạn Thiên Lương trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Như là dựa theo cái này, cái tốc độ tu luyện, không được bao lâu, lão tử liền có thể đột phá đến huyền nguyên cảnh tam trọng. Đoạn Thiên Lương nhìn chằm chằm vào nơi xa nhà cỏ cắn răng nói. Tô Tử Mặc đến lúc đó, ta cấp cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Cái gì Tô lão đại, chó má một cái. Cũng không lâu lắm, sắc trời sáng rõ. Gocchuyenaudio.com Có không ít dược nông cách nơi đây, chú ý tới cái này hơn 10 mẫu linh điền trong cảnh tượng, cả kinh cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Không tệ à, cái mảnh này linh điền, Đoạn Bàn Tử hôm qua vừa mới gieo trồng, là ta tận mắt nhìn thấy. Đoạn Bàn Tử, người này chuyện quan trọng, ngươi cái này bên trong linh điền tiên thảo, như thế nào sinh trưởng nhanh như vậy? Ta đoán, đây là tiên tích a, rất nhiều dược nông thần sắc khiếp sợ. Đoạn Thiên Lương ngẩng đầu đứng ở linh điền lên, nâng cao lồng ngực nhìn phương xa, một bộ cao thâm mặt chắc thần tình, thản nhiên nói. Chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, chư vị không cần ngạc nhiên. Thỉnh giáo Đoạn chấp sự, đây là thế nào chuyện quan trọng? Một vị khác Phong Tuyết Lĩnh chấp sự nhịn không được hỏi. Đoạn Bàn Tử, ngươi là dùng cái gì chướng nhãn pháp sao? Tên còn lại hô, Đoạn Thiên Lương mặt lộ vẻ không vui, phất tay áo nói. Những thứ này tiên thảo hạt giống, chính là bổn tiên tự tay làm cho loại tự nhiên thai nghén đại cơ duyên, đại khí vận há lại bọn ngươi phàm phu tục tử có khả năng đo lường được. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai, Đoạn Thiên Lương nặng nề thở dài một tiếng, nói. Hồi lâu không có tự mình làm ruộng, thủ pháp có chút không thạo, những thứ này tiên thảo còn là sinh trưởng chậm chút ít. Mọi người bị hù sững sờ đấy. Tuy rằng mọi người cảm giác Đoạn Thiên Lương nói, thật sự có chút không hợp thói thường, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng trước mắt một màn, đúng là thật sự, không làm được giả. Khách trương.